Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 128 thông quan, chương 128 10 ngày trước. Kia lão giả nhìn đến hình ảnh hẳn là, bọn họ, lần đầu tiên tiến vào sa mạc gặp được bão cát lần đó. Tiểu thuyết, lúc ấy bọn họ còn không có tiến vào phó bản. Kia bảy người phòng chừng là trò chơi vì bổ túc cốt truyện mà bịa đặt ra tới nhân vật số liệu. Đương nhiên, ở NPC trong mắt đó chính là bọn họ bản nhân. Thẩm Thanh Thành không có xuẩn đến phản bác lão giả thuyết minh 10 ngày trước bảy người không? Phải bọn họ, đối phương nói kia phúc biết trước tranh vẽ không có biến mất. Kia hẳn là còn ở thư thượng mới là, hắn nhanh chóng lược qua lão giả mặt sau họa núi sông hồ hải chờ. Một bên sau này tìm kiếm đối ứng trang sách, một bên chuẩn bị nghe lão giả giảng thuật sự tình phía sau. Lúc này hắn nghe được Lục Thích trầm ổn thanh âm, người nói chính là 10 ngày trước. Hắn sợ hãi cả kinh, đúng vậy, lão giả nói chính là 10 ngày trước. Bọn họ mỗi chết một lần ha ha thành người ký ức liền khởi động lại một lần. Nếu hiện tại đi tìm lỗ ha ha. Hỏi hắn gặp được bão cát nhật tử là ngày nào đó. Lỗ ha ha nhất định sẽ nói là ngày hôm qua, căn cứ bọn họ hiểu biết đến tình huống. Lỗ ha ha 4 ngày trước dẫn người tiến vào sa mạc. Ngày thứ 3 cũng chính là ngày hôm qua đội ngũ gặp được bão cát. 7 người ở bão cát chung mất tích, chỉ có lỗ ha ha tồn tại trở về, ở mọi người ký ức đều bị khởi động lại dưới tình huống. Lão giả thế nhưng nhớ rõ 10 ngày trước. Vì cái gì? Bởi vì hắn là thế giới này trừ bỏ bọn họ duy nhất người từ ngoài đến. Là, 10 ngày trước, lão giả khẳng định mà nói. Đây là, ta vì cái gì? Nguyện ý đem sự tình nói cho các ngươi khụ khụ. Một câu nói xong lão giả lại bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Chàng gợn sóng thấy bất quá. Tưởng tiến lên cho hắn thuận thuận khí. Lão giả đầu cự tuyệt, nói, yên tâm, không chết được, nghe vậy Thẩm Thanh Thành nhìn mắt lão giả tình huống, đối phương trên người tử khí vẫn như cũ không có tăng nhiều. Nhưng lại càng thêm nồng đấm mơ siêu đối phương không phải đang an ủi bọn họ. Hắn là thật sự không chết được, lão giả nói tiếp, 10 ngày trước hắn thấy thần thư biết trước hình ảnh, mới đầu hắn cũng không có quá mức để ý. Chỉ là giống thường lui tới giống nhau phân phó sáng choang ngày hôm sau đi trước cửa thành khuyên. Can, nhưng mà ngày hôm sau hắn trong lúc vô ý lại lần nữa mở ra thần thư khi. Phát hiện lần này biết trước hình ảnh thế nhưng không có biến mất. Kia phúc báo trước 8 người chết ở bão cát trung hình ảnh như cụ êm đẹp mà nằm ở đồ trang thượng. Viên An tâm trung nghi ngờ. Chờ sáng choang trở về hắn liền hỏi khởi lần này khuyên can kết quả. Sáng choang trả lời, những người đó cũng không có nghe hắn. Đoàn người đã tiến vào sa mạc, thần thư biết trước chưa bao giờ ra sai lầm. Viên An tâm biết này 8 người kết cục đã chú định. Có lại nhiều hoang mang cũng chỉ có thể phóng tới một bên. Nhưng là 7 ngày trước, chết đi 8 người lại xuất hiện. Bọn họ lại một lần xuất hiện ở thần thư biết trước hình ảnh. Toàn thân phiếm thanh, như là độc phát thân vong. Lần này 8 người chết ở sa mạc trung sinh thạch biển hoa. Viên An lập tức ý thức được trong đó hắn không quen biết 7 người trên người có cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện sáng choang tựa hồ không có thượng một lần ngăn trở ký ức. Lỗ ha ha người này Viên An biết, là ha ha thành nổi danh sa mạc dẫn đường. Mặt khác 7 cái lại như là người bên ngoài, nếu có cái gì cổ quái, khẳng định là này 7 người trên người, các người chơi đúng rồi hạ thời gian tuyến, phát hiện này hẳn là bọn họ mới vừa tiến vào phó bản thời điểm mơ siêu Thẩm Thanh Thành hỏi. Nếu ngươi biết chúng ta trên người có cổ quái, vì cái gì không cho sáng choang tiểu sư phó gọi lại chúng ta? Tự nhiên vẫn là chỉ ý tứ mà khuyên can một chút. Lão già tỏ vẻ hắn không muốn lợi dụng thần thư can thiệp quá nhiều. Mỗi người đều ứng vì chính mình lựa chọn phụ trách, vô luận lựa chọn kết quả là tốt là xấu. Thẩm Thanh Thành lập tức minh bạch, lão già đây là lần trước đại triệt hiểu ra sau lưu lại di chứng. Phật Quốc Tăng Nhân chết cho hắn tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Hắn vẫn nguyện độ người, lại không hề cưỡng cầu. Trở lại chuyện chính, lão già thấy sinh thạch biển hoa biết trước, hắn mấy phen tự hỏi, chung quy vẫn là không có nhiều làm cái gì. Theo thường lệ khiển sáng choang đi trước khuyên can, kết quả có thể nghĩ, mới vừa tiến vào phó bản các người chơi không có phản ứng sáng choang. Theo sau 8 người ở sinh thạch biển hoa tử vong, một lần nữa trở lại ha ha thành đường cái. Lão già thông qua sáng choang hiểu biết đến, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích chờ 7 người tựa hồ không có mất đi tiến vào sa mạc ký ức. Ở toàn bộ thế giới đều mất trí nhớ dưới tình huống còn có 7 người cùng hắn giống nhau giữ lại mấy ngày hôm trước ký ức, lão giả phỏng đoán, này 7 người lai lịch hay không cùng hắn giống nhau đâu. Hay không cùng hắn giống nhau là thế giới này người từ ngoài đến. Hắn biết những người này mục đích là thần thư. Thần thư lần thứ 3 biết trước lỗ ha ha cập những người này sẽ chết ở Phật Tháp thứ 9 tầng. Lão giả làm quyết định, nếu những người này có thể tìm được hắn, hắn liền đúng sự thật báo cho thần thư tình huống. Lần thứ 3, các người chơi vẫn là không có nghe theo sáng choang khuyên bảo vào sa mạc. Cuối cùng chết ở Phật Tháp thứ 9 tầng, lúc sau bọn họ lần thứ 2 xuất hiện ở ha ha thành đường cái. Ở trà lâu tập hợp. Lần này Lục Thích quyết định tạm thời không tiến sa mạc. Trước tìm tiên tri, vì thế ngày hôm sau bọn họ thông qua sáng choang tìm được rồi lão giả. Liền có hôm nay nói chuyện, người biết chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Thẩm Thanh Thành hỏi, lão giả trả lời, không, ta không biết, thần thư không có biết trước lần thứ 4 tử vong. Hắn đoán được những người này có thể là tạm thời từ bỏ tiến vào sa mạc tính toán. Cho nên không có nói cho sáng choang làm hắn đi trước ngăn trở. Nhưng lão già cũng không xác định những người này sẽ tìm đến hắn. Thẩm Thanh Thành, người đều đoán được chúng ta khả năng cùng ngươi giống nhau là người từ ngoài đến. Cư nhiên không có bất luận cái gì hành động sao? Lão già, đều là người, khụ khụ, có gì bất đồng, quả nhiên là đại triệt hiểu ra a. Bọn họ hiện tại đều cùng NPC một cái đãi ngộ. Nga không, ít nhất bọn họ còn có thể biết thần thư chân tướng. Thẩm Thanh Thành nghe xong toàn bộ sự tình chân tướng, lúc này mới chú ý tới chính mình nghe vào mê, nguyên bản hắn chuẩn bị đem thư phiên đến đối ứng đồ trang. Cũng chính là biết trước bọn họ tử vong họa, hiện tại trang sách thế nhưng còn dừng lại ở một bức biển rộng giao diện. Hắn xoát xoát xoát đem thư sau này phiên. Vừa lúc phiên đến bọn họ chết ở Phật Tháp đồ trang thượng. Nhìn đến thật thật sự sự tranh vẽ sao. Các người chơi rốt cuộc buông xuống lâu dài tới nay đối lão già cảnh giác. Từ đầu tới đuôi chỉ có lão già đang nói. Ai biết này đó tin tức là thật là giả. Đối phương hòa giải thần thư cùng nhau tìm được còn có một chi bút vẽ. Kia nét bút cái gì trở thành sự thật. Bọn họ như thế nào biết có phải hay không lão giả họa chết bọn họ. Sau đó trò chơi lại đem bọn họ sống lại. Rốt cuộc bọn họ cũng là có được toàn bộ ký ức người từ ngoài đến. Hiện tại bọn họ có thể xác định, ít nhất lão giả cùng bọn họ vài lần tử vong không quan hệ. Bởi vì biết trước bọn họ tử vong mấy bức họa tất cả đều là thể chữ in. Cùng đằng trước 4 bức họa giống nhau, mà lão giả họa đều là tranh. Có thể lao, cẩn thận suy nghĩ một chút cũng có thể thuyết phục, nếu lão giả muốn bọn họ chết, thật sự không cần thiết làm điều thừa làm sáng choang 5 lần 7 lượt mà đi trước khuyên can. Lão giả tựa hồ biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cũng không để ý, hắn ho khan nói, nên nói ta đều, nói xong, khụ khụ, các ngươi còn muốn biết cái gì. Lão giả từ đầu đến cuối đều rất phối hợp, Ngô Mãnh không quá lý giải. Ngươi sẽ không sợ chúng ta giết ngươi đem thần thư cướp đi. Đưa lưng về phía bọn họ lão giả cười cười. Hắn dùng vẩn đục tròng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nếu có thể chết, cũng là một loại giải thoát. Thần thư, các ngươi lấy đi đó là, Lục Thích ngăn lại còn muốn tiếp tục mở miệng Ngô Mãnh. Nói, chúng ta đối thần thư vô tình. Chỉ nghĩ lại nhìn kỹ xem có thể, nói xong quả thực nhìn kỹ xem mấy bước biết trước bọn họ tử vong. Đồ trang, xem xong sau bọn họ cùng lão già từ biệt tới rồi trong viện. Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ, phản hồi trong phòng dò hỏi lão già, không biết thần tăng năm nay thọ. Lão già ngẩn người, có chút ngoài ý muốn hắn sẽ hỏi cái này. Hắn trầm mặc sẽ mới trả lời, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, nhớ không rõ. Thẩm Thanh Thành trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Sống được lâu rồi, có đôi khi tử vong mới là giải thoát, nhưng lão già chung quy còn sống, hắn vô pháp giúp được đối phương. Lúc sau Thẩm Thanh Thành, Lục Thích đám người rời đi miếu nhỏ về tới thường xuyên dùng để thảo luận trà lâu. Người phục vụ đưa lên trà lạnh cùng tiểu thực sau liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Thẩm Thanh Thành lộc cộc rót một cốc nước lớn giải khát. Uống xong hắn buông cái ly, trừ bỏ lặp lại xuất hiện thi thể, mặt khác nghi vấn đều giải quyết đến không sai biệt lắm đi. Lục Thích gật đầu, chàng gợn sóng, ta tới trải vuốt một chút, nếu có nghi vấn hoặc là sơ hở, đại gia lại đến bổ sung. Được đến đại gia đồng ý, chàng gợn sóng mở miệng, thần thư đích đích xác xác là thần thư, nó tác dụng đại khái chia làm hai loại, một là đem họa biến thành hiện thực, nhị là biết trước thần tăng lợi dụng này hai cái công năng xây dựng toàn bộ thế giới, cũng trở thành thế giới tiên tri, sau lại đã xảy ra Phật quốc tăng nhân bị đồ sự tình. Thần tăng hoàn toàn tỉnh ngộ từ bỏ tiên tri thân phận. Mai danh ẩn tích đi vào Ha Ha Thành, tiên tri không hổ là tiên tri. Muốn thay đổi ta mới luyến tiếc từ bỏ đâu, Tô Nhiêu cắm câu nói. Nàng nói xong chàng gợn sóng tiếp theo trải vuốt, lại lúc sau chính là thần thư biết trước chúng ta ba lần tử vong. Lần đầu tiên bão cát tử vong chúng ta còn không có tiến vào phó bản. Lần thứ hai độc sát tử vong là chúng ta tiến vào phó bản sau. Hơn nữa thần tăng phát hiện chúng ta có được tử vong phía trước ký ức. Bởi vậy phán đoán chúng ta là người từ ngoài đến. Lần thứ ba hít thở không thông tử vong sau chúng ta tìm được rồi thần tăng, căn cứ thần tăng cấp ra manh mối, chúng ta tử vong hẳn là từ trò chơi một tay thao túng. Hắn xem như người đứng xem, nhiều lắm làm sáng choang tới khuyên quá chúng ta. Đại gia cho rằng hắn nói có thể tin sao? Lục Thích nói. Trước khi chết ta thấy Phật Tháp Thần Thư Thượng mới nhất một tờ có đường cong đang ở sinh thành. Là chúng ta chết ở Phật Tháp biển lửa hình ảnh, Thẩm Thanh Thành mở to hai mắt. Nhưng là thần tăng kia quyển sách thượng mặt sau không có họa quá dấu vết, Lục Thích gật đầu. Ân, cho nên lời hắn nói hẳn là có thể tin, người chơi khác kỳ thật cũng như vậy cho rằng. Chỉ là không dám võ đoán mà tin tưởng. Hiện tại có Lục Thích nói bọn họ cuối cùng một chút hoài nghi cũng tan. Thẩm Thanh Thành, kia cuối cùng một vấn đề chính là lặp lại xuất hiện thi thể. Mỗi lần tử vong sau đều sẽ một lần nữa bắt đầu. Bọn họ trở lại tiến vào phó bản địa điểm, Ha Ha Thành người mất đi ký ức, nhưng sa mạc lại có bọn họ mỗi lần tử vong sau thi thể. Lục Thích có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Phía trước không có nghiêm túc xem họa có phải hay không. Ngô, Thẩm Thanh Thành mờ mịt, hắn suy nghĩ lão giả trên người tử khí đâu. Làm sao vậy, Lục Thích, tam phúc tử vong hình ảnh chung có lặp lại xuất hiện bộ phận. Nhưng này đó bộ phận cũng không phải giống nhau như đúc tỉ như đệ nhất phúc Ha Ha ngoài thành. Không có sinh thạch hoa, nhưng đệ nhị phúc ngoại liền có. Cho nên bọn họ lần đầu tiên ra khỏi thành không có thấy sinh thạch hoa. Lần thứ hai lại thấy, Thẩm Thanh Thành, cho nên, là họa trọng điệp, bởi vì mỗi bức họa đều có bọn họ 8 người, cho nên mới sẽ có bọn họ mỗi lần tử vong thi thể. Hắn quay đầu xem người chơi khác, đại ra một bức không chút nào ngoài ý muốn bộ dáng. Nói cách khác thật sự chỉ có hắn thất thần đi không chú ý tới. Thẩm Thanh Thành một chút cũng không hổ thẹn, thậm chí còn có tâm tư tưởng, lỗ Ha Ha thật sự hảo đáng thương a, có thể đệ trình nhiệm vụ, Lý Biết Học ôn thanh nói. Thấy đại gia không có mặt khác nghi nghị, Lục Thích lấy ra đầu cuối đệ trình nhiệm vụ, thực mau mà bọn họ liền thu được thông quan nhắc nhở. Thẩm Thanh Thành lười đến sờ đầu cuối, dứt khoát oai ngã vào bạn trai trên người xem nhiệm vụ kết quả. Chúc mừng người chơi 7, Mỹ Nhân Khuynh Thành thông quan phó bản, Tiên Chi Chi Thư thông quan đánh giá. Hoàn Mỹ đạt được sinh tồn điểm khen thưởng. 80 thỉnh lựa chọn. Phản hồi cá nhân trò chơi không gian O kết thúc trò chơi. Kết thúc trò chơi. Hết chương.